phần 1.3. Phương Thụy định lấy tờ giấy, không ngờ nam nhân kia đột nhiên giơ tay thật cao, làm cậu không bắt được. Tiểu Thụy, cậu mời tôi ăn cơm đi. Hả? Phương Thụy một lần nữa kinh ngạc, chẳng phải trả tiền là xong việc sao? Cậu quay sang nhìn mặt Lôi Khiếu, thấy đối phương biểu tình vô cùng bình thản, cái gì cũng nhìn không ra. Nhưng nếu có thể tiếp xúc với anh nhiều hơn một chút, Phương Thụy cũng thấy vui vẻ. Tốt, vậy định ăn chỗ nào? Tôi vốn không quen nơi này, cậu quyết định đi. Lôi Khiếu đem tờ giấy gấp gọn, bỏ vào trong túi. Như vậy à? Phương Thụy gãi đầu, có chút khó xử. Bình thường đều dựa vào cửa hàng đồ ăn nhanh hoặc tiệm cơm bình dân sống qua ngày. Tiền lương cậu vốn không nhiều, vừa tặng quà cho bạn gái, vừa phải chịu để em gái bòn giúp, cậu luôn có chút túng thiếu. Nếu mời Lôi Khiếu đi ăn, chắc chắn là phải vào cửa hàng sang trọng rồi. Đừng lo, cái gì tôi cũng ăn được. Lôi Khiếu trấn an nói. Thật sao? Tất nhiên là thật rồi. Vậy chúng ta đi ăn lẩu đi. Dạo này thời tiết càng ngày càng lạnh, ăn lẩu nóng sẽ tốt lắm. Lôi Khiếu gật đầu. Được. Vào cửa hàng quen biết, vừa là một cách giúp mình, cũng không sợ Lôi Khiếu chê mất vệ sinh. Phương Thụy cầm chén đĩa vội vàng gắp tới gắp lui. Lôi Khiếu đi theo bên người cậu, động tác có hơi ngây ngốc. Phương Thụy thấy anh có vẻ không quen, liền nói, không thích chỗ này sao? Không. Lôi Khiếu mỉm cười. Đến lúc Phương Thụy gắp được hai đĩa đồ ăn lớn, hai người mới ngồi xuống bắt đầu ăn. Cậu rất thích ăn lẩu sao? Lôi Khiếu ngồi đối diện cậu, cách một làn hơi nước mông lung hỏi. Đúng vậy, nơi này đồ ăn ngon giá cả lại vừa phải. Phương Thụy vừa trần rau vừa trả lời, nếu muốn ăn thịt thì cứ tới đây. Thế nào, tiền lương công ty chả không đủ dùng sao? Lôi Khiếu nhíu mày, anh có nhìn qua hồ sơ tư liệu của Phương Thụy, bởi vì cậu nỗ lực làm việc, tiền lương hàng tháng hẳn cũng không ít. Không phải, tiền lương tôi không ít. Phương Thụy lắc đầu, lập tức khẽ cười nói, chăm bạn gái vốn rất cần tiền thôi. Sắc mặt Lôi Khiếu trong nháy mắt trầm xuống, anh nỗ lực bình ổn cảm giác bất an trong lòng. Nghe Phương Thụy nói tới bạn gái, anh lập tức không thể khống chế cảm xúc của bản thân. Chẳng phải người khác đều gọi y là băng sơn tổng tài, dù gặp chuyện gì mặt cũng không đổi sắc sao? Vì sao trong lòng đột nhiên hỗn loạn? Lôi Khiếu uống chút nước định thần, bạn gái. Phương Thụy cười cười, nói, đúng vậy, nhưng bây giờ đã là bạn gái người khác rồi. Anh nhẹ nhàng thở ra, không nên đau lòng. Không có, Phương Thụy nói, tuy rằng Tống Vũ Dung đòi chia tay làm tổn thương lòng tự tôn của cậu. Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, thật sự cậu không có cảm giác đau thấu tim gan. Đôi khi cậu nghĩ, có lẽ cậu không thật sự yêu Tống Vũ Dung. Nhưng mà nói như vậy, quả thực cậu có lỗi với cô, cho nên Phương Thụy luôn cho rằng hai người vì cảm tình không hợp mà chia tay. Lôi Khiếu chỉ nhìn cậu, một lúc lâu sau không lên tiếng. Ăn cơm xong, Phương Thụy mới phát hiện ra hai người nói chuyện cũng không hề nhạt nhẽo. Tuy rằng Lôi Khiếu thoạt nhìn rất nghiêm túc, nhưng chuyện anh nói cũng không ít, mà toàn những chuyện Phương Thụy không hề biết. Đến lúc ăn xong, đã là chuyện của nửa tiếng sau. Trời ạ, liệu Lôi Khiếu có nghĩ cậu rong dài quá không? Phương Thụy có hơi bất an. Ra khỏi quán, một hơi gió lạnh kéo tới, Phương Thụy không kìm được dùng mình một cái. Lôi Khiếu thấy thế, thân thiết hỏi, lạnh không? Không lạnh, Phương Thụy vội vàng trả lời. Nhà cậu ở đâu? À, ngay tòa nhà ở đầu phố kia thôi. Phương Thụy chỉ tay nói. Ừ, Lôi Khiếu gật đầu. Còn nhà anh? Lôi Khiếu trầm mặc không nói. Hai người sóng vai đi, cách đó không xa có một tòa cao ốc sang trọng. Nhà tôi ở đây, có muốn lên nhà ngồi một chút không? Phương Thụy một bên lắc đầu, trong lòng lại âm thầm rơi lệ, vì sao chỉ cách hai cái ngõ mà khác xa như vậy? Nhìn nhà người ta xa hoa hiện đại, nhìn lại căn hộ vừa nhỏ vừa cũ của mình. Thế giới này thật không công bằng mà. Tiểu Thụy, thấy sắc mặt Phương Thụy không tốt, Lôi Khiếu lo lắng hỏi. À, không sao. Phương Thụy lắc đầu. Anh đang nói cái gì? Tôi nói cậu có muốn lên nhà tôi ngồi một chút hay không? Không cần, hôm nay cũng muộn rồi, anh nghỉ sớm một chút. Lôi Khiếu im lặng, cho đến giờ anh chưa từng mời ai vào nhà riêng của mình, Thế nhưng đối với Phương Thụy, những lời này đều tự nhiên nói ra miệng. Hiện tại bị cự tuyệt, trong lòng anh có hơi thất vọng. Vậy tạm biệt. Phương Thụy nghĩ cũng đã đến lúc phải chia tay. Lôi Khiếu lắc đầu. Tôi đưa cậu về nhà. Hả? Đây chẳng phải là chuyện chỉ nam sinh làm với nữ sinh sao? Mặt Phương Thụy có chút không tự nhiên. Tự tôi về là được rồi. Buổi tối sẽ có nguy hiểm. Này, cậu độc lai độc vãng đã gần một năm, làm gì có gặp nguy hiểm? Bây giờ mới 9 giờ. Hơn nữa trên đường đầy những người, có gì mà nguy hiểm? Tuy trong lòng không cho là thế, nhưng Phương Thụy khéo léo không biểu hiện ra ngoài. Có thể tản bộ cùng Lôi Khiếu cũng là chuyện tốt. Hơn nữa vòng tay vững chãi của người này thật sự làm cậu có cảm giác an toàn. Lôi Khiếu đưa Phương Thụy đến tận tòa nhà mới nói lời tạm biệt. Trời lạnh, vào trong nhanh đi. Phương Thụy có chút do dự, có cần mời Lôi Khiếu lên nhà không? Nhưng chính mình vừa cự tuyệt lời mời của anh. Bây giờ nói một đằng làm một nẻo cũng không tốt lắm. Nghĩ vậy cậu cười nói, tôi lên đây, chúc anh ngủ ngon. Lôi Khiếu gật đầu, ngủ ngon. Phương Thụy bước được hai bước liền quay đầu, cái kia. Ân. Lôi Khiếu ôn nhu cười nói, làm sao vậy? Quên thứ gì sao? Không. Chần chừ một lát, Phương Thụy cắn răng nói, về đến nhà thì nhắn tin cho tôi. Nói xong cứ thế đi vào trong. Lôi Khiếu đứng tại chỗ, đến khi trên lầu có đèn sáng anh mới cất bước rời đi. Lúc Phương Thụy vào nhà, trong ngực tim đập thình thịch không ngừng. Mình thật là ngu ngốc, đang nói cái gì chứ? Về đến nhà thì nhắn tin, đây là chuyện chỉ có người yêu mới làm mà. Cậu nhẹ nhàng vỗ ngực, nỗ lực ức chế trái tim đang đập loạn. A nha nha, đừng nhảy, chỉ là hơn một người bạn một chút thôi. Cậu thoải mái tự nhủ với bản thân. Thế nhưng có thật là chỉ như vậy không? Nói thế chứ đánh chết cậu cũng không dám làm vậy với A Luân. Bởi vì, đơn giản vì người kia là Lôi Khiếu. Dạng lời nói kiểu làm đụng thế này rất tự nhiên mà nói ra khỏi miệng. Nghĩ vậy, Phương Thụy nhíu mày, chỉ là bạn thôi. Chỉ là quen bạn mới thì hưng phấn hơn bình thường một chút. Đúng, rất bình thường. Tuyệt đối không có gì khác. Cậu vừa an ủi chính mình, vừa làm một cốc sữa nóng, chậm rãi uống. Sữa ấm chảy vào thực quản, dần dần trấn an tâm trạng khẩn trương của cậu. Thời gian chờ tin nhắn thật sự rất dài. Cậu không có lòng dạ nào làm việc, cứ ở trong phòng đi tới đi lui không ngừng. Không biết qua bao lâu, có lẽ khoảng nửa giờ, hay chỉ độ vài phút, có tiếng điện thoại di động vang lên. Thanh âm tít tít báo tin nhắn đến tựa như sét đánh. Phương Thụy vội vã mở di động kiểm tra. Gơm, sữa đậu nành tiên sinh đã về tới nhà, đừng lo. Phương Thụy nhìn mẩu tin ngắn ngủi, viết tiếp một vài từ, rồi lại xóa, rồi lại tiếp tục viết. Lật qua lật lại không biết phải nhắn cái gì mới tốt. Nếu như không nhắn lại thì thật bất lịch sự, nhưng nếu nhắn lại thì nhắn cái gì đây? Do dự hồi lâu, cậu viết được vài chữ, đã nhận được. Ngủ ngon. Rất nhanh lại có tin nhắn đến. Sữa đậu nành tiên sinh, đi ngủ sớm một chút. Ngủ ngon. Phương Thụy nhìn màn hình điện thoại, cười ngây ngô hồi lâu. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Quả nhiên ngày hôm sau, Phương Thụy gặp Lôi Khiếu ở ga tàu điện ngầm. Cậu nhanh chân bước tới, hoàn toàn quên mất lời thề có chết cũng không đi tàu điện ngầm mình mới nói hôm qua. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Lôi Khiếu mỉm cười gật đầu. Anh ăn sáng chưa? Phương Thụy trong tay xách theo bánh trứng, có chút ngượng ngùng. Ăn rồi. Lôi Khiếu cầm lấy cặp táp cho cậu. Tôi cầm cũng được mà. Phương Thụy ngượng ngùng nói. Tôi giúp cậu cầm, mau ăn đi. Nga. Phương Thụy thấy trong lòng có chút ngọt, cẩn thận cắn một miếng bánh trứng. Sáng anh ăn gì? Sandwich và cà phê. Lôi Khiếu nói ngắn gọn. Mỗi ngày anh đều tự làm bữa sáng sao? Phương Thụy vừa ăn vừa hỏi. Ừ, nếu có thời gian tôi đều tự làm. Quá, thật là lợi hại. Phương Thụy tán thưởng nhìn anh. Còn tôi đến rán trứng cũng chẳng xong. Không sao, hôm nào tôi làm cho cậu ăn. Lôi Khiếu lấy khăn tay giúp cậu lau miệng. Phương Thụy cả người đều choáng váng, quên luôn cả nút bánh trong miệng. Cái gì? Hôm nào? Làm cho tôi ăn sao? Cậu có chút mơ hồ, ngay cả Lôi Khiếu lúc thúc cậu lên tàu cũng thấy khó hiểu. Chờ Phương Thụy lấy lại tinh thần, tàu đã bắt đầu khởi hành. Lôi Khiếu lại tiếp tục che chở cho cậu như ngày hôm qua. Cả khoang tàu chật ních, toàn người đột nhiên trở nên không hề đáng ghét, đơn giản vì lúc này cậu được người kia cẩn thận che chở, rất yên tâm. Cảm ơn, Phương Thụy nhỏ giọng nói. Cảm ơn cái gì? Rõ ràng tiếng Phương Thụy nói so với tiếng muỗi kêu không to hơn bao nhiêu, Lôi Khiếu vẫn nghe được. Anh cúi nhìn đỉnh đầu đối phương, dò hỏi, Tiểu Thụy. Không có gì, Phương Thụy vội vàng lắc đầu. Tôi chỉ nghĩ được đi tàu điện ngầm với anh, rất vui. Lôi Khiếu xoa đầu cậu, không nói gì, chỉ là trong mắt tràn đầy nhu tình. Khi đến trạm, như thường lệ, Phương Thụy đi trước. Lôi Khiếu nhìn chăm chú bóng lưng cậu bước vào công ty rồi mới chậm rãi đi vào. Chào buổi sáng, Tổng Giám Đốc. Thư ký xoay người chào anh. Chào buổi sáng. Khẽ gật đầu, Lôi Khiếu bước vào văn phòng. Buổi sáng có hội nghị thường kỳ với các quản lý, buổi chiều ngài sẽ bay sang Mỹ để đàm phán với tập đoàn Smith. Tư liệu đã giao cho trợ lý Chu, xin hỏi ngài còn gì phân phó? Không có, anh ra ngoài đi. Lôi Khiếu nhu nhu mi tâm. Sáng sớm chỉ lo ra ga tàu chờ Phương Thụy, thiếu chút nữa anh đã quên chuyện chiều nay phải bay sang Mỹ đàm phán. Có nên nói cho cậu không? Tuy rằng tối hôm qua hai người có nhắn tin, nhưng hình như đó là do Phương Thụy khách sáo với anh. Tổng Giám Đốc đại nhân vốn luôn anh minh quyết đoán đột nhiên gặp phải cái nan đề. Suy nghĩ một lúc, điện thoại nội bộ sáng lên. Tổng Giám Đốc, trợ lý Chu đến rồi. Để cậu ta vào. Lôi Khiếu ho nhẹ một tiếng, nháy mắt phục hồi thần sắc lạnh lùng như thường lệ. Tổng Giám Đốc, tôi mới cùng Phó Quản lý Hoàng của phòng quan hệ khách hàng nói qua. Trước mắt giai đoạn 1 của kế hoạch phát triển đã sắp hoàn thành, lần đàm phán này bên ta chiếm ưu thế tuyệt đối. Ừ, Lôi Khiếu gật gật đầu, tự tin là chuyện tốt, nhưng cũng không được lơ là. Trợ lý Chu nghiêm túc nói, vâng. Tư liệu chuẩn bị xong chưa? Còn thiếu gì không? Chu trợ lý thận trọng nói, đều chuẩn bị tốt cả, tùy thời có thể xuất phát. Được rồi, 2 giờ chiều ra sân bay. Vâng, Chu trợ lý khom người cúi chào anh rồi ra ngoài. Phòng làm việc lần thứ 2 trở nên vắng vẻ, Lôi Khiếu khe khẽ thở dài. Tình cảm xa lạ khiến lòng anh rung động, thậm chí chỉ cần từ trên lầu nhìn thấy Phương Thụy cũng trở nên kích động. Điện thoại mở lại đóng, đóng lại mở, đến khi thân máy nóng bừng lên, anh vẫn đắn đo không biết có nên nhắn tin cho Phương Thụy hay không. Công việc bận rộn không cho Lôi Khiếu thời gian suy nghĩ nhiều. Nhìn từng kiện công văn đặt trên bàn, anh hít sâu, quyết định chuyên tâm công tác. Mình đi 2 ngày, chắc cũng không có gì đâu. Buổi tối tan tầm, Phương Thụy đi mà như nhảy ra khỏi công ty. Từ lúc ra khỏi công ty, cậu hết nhìn đông lại nhìn tây, nhưng cho đến lúc tới ga tàu điện ngầm, cũng không thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Trần Thiên Luân hôm nay đặc biệt chăm chỉ khác thường, nhìn cậu như vậy, hiếu kỳ hỏi, A Thụy, cậu tìm gì vậy? Không có gì, Phương Thụy lắc đầu. Thế nào lại không thấy? Trần Thiên Luân vỗ cậu. Đừng giả vờ, nhìn cậu một bộ nhớ nhung mong đợi, đang đợi mỹ nhân nào đúng không? Mỹ nhân nào? Phương Thụy nhíu mày. Đừng nói lung tung. Vậy cậu nói thẳng ra xem nào. Thực sự không có gì. Khi xác định chắc chắn hôm nay sẽ không gặp được Lôi Khiếu, Phương Thụy vội vàng bước lên một đoàn tàu mới vào trạm. Tàu tới rồi, không đôi co với cậu nữa. Này, Trần Thiên Luân đứng giữa sân ga giơ chân muốn đạp. Ừ, cái tên nhát gan này. Nhưng mà tàu đã đi rồi, hắn chỉ có thể đi tới bên kia ngồi xuống. Ngày mai nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Ừ. Khi tàu đi qua đường hầm, Phương Thụy bám vào tay vịt, ngực có chút thấp thỏm chờ mong. Không biết hôm nay có gặp được Lôi Khiếu ở cổng ga nữa không? Bất quá hôm qua mình đã mời anh ta ăn cơm, cũng coi như trả hết nợ rồi đi. Nếu hai bên không thiếu nợ nhau, người kia chờ mình làm cái gì? Phương Thụy một hồi hưng phấn rồi lại lo lắng, thiếu chút nữa xuống lỡ trạm. Chờ lúc cậu mờ mịt theo dòng người ra tới ngoài trạm, trong lòng dường như có chút mất mát. Ở chỗ đèn đường ngày hôm qua Lôi Khiếu chờ cậu cũng không có, đưa mắt nhìn quanh một hồi đều không thấy. Phương Thụy tự an ủi rằng hôm nay Lôi Khiếu tan sở muộn. Cậu mượn cớ đó dạo qua dạo lại sân ga một vòng, qua nửa giờ sau nhưng vẫn không thấy bóng anh xuất hiện. Hai bờ vai Phương Thụy trong nháy mắt rũ xuống. quả nhiên là tự mình đa tình a. Cả đêm ngủ không tròn giấc. Hôm sau đi làm trông cậu phờ phạc. Trần Thiên Luân mỉm cười hỏi, sao vậy A Thụy? Hôm qua đánh trận cả đêm. Cả đêm cái đầu cậu. Phương Thủy tức giận nói, hoa, thật nóng tính nha. Quả nhiên là không được thỏa mãn. Phương Thủy trừng mắt liếc cậu ta, vùi đầu vào làm việc. Cảm thấy Phương Thủy hôm nay là lạ, Trần Thiên Luân thông minh thức thời không trêu cậu nữa. Không khí làm việc vốn luôn ầm ĩ náo nhiệt đột nhiên có chút quỷ dị. Trưởng phòng Đinh Thiếu Ngạn ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Phương Thủy. Ngâm Ngạn, hôm nay tâm trạng cậu không tốt sao? Gặp chuyện gì à? Khung chat MSN không ngừng lóe ra. Phương Thủy nhìn một cái, lập tức nở nụ cười. Cảm ơn, chỉ là ngủ không đủ thôi. Ngâm Ngạn, như vậy thì được rồi, làm việc tốt nhé. Vâng, thưa sếp. Được cấp trên cổ vũ động viên, Phương Thủy nhanh chóng tập trung tinh thần vào làm việc. Mặc kệ cậu có xem trọng Lôi Khiếu hay không, kỳ thực cũng chỉ là gặp gỡ một người xa lạ, không phải sao? Ca làm việc buổi sáng kết thúc, Trần Thiên Luân nhanh nhẹn xông ra ngoài. Phương Thủy từ chối lời mời của đồng nghiệp, một mình cầm cặp gờ cơm tìm đến căn cứ bí mật của riêng mình. Nhìn cây cối xanh tươi, tiếng nước chảy róc rách xung quanh dần dần an ủi tâm tình của cậu. Này, biết gì chưa? Tổng giám đốc đi Mỹ rồi. Á, thật sao? Từ bao giờ? Mới hôm qua, tôi tận mắt thấy tổng giám đốc bước lên xe công ty mà. Đúng đúng, còn có trợ lý Chu đi cùng. Hoa, trợ lý Chu cũng rất đẹp trai nha. Này, mấy chuyện đó cũng không quan trọng. Thế cái gì mới là quan trọng? Quan trọng là con hồ ly tinh phòng quan hệ khách hàng cũng đi cùng. À, cái gì? Nữ nhân này cũng thật không biết xấu hổ. Chẳng lẽ phải theo tận sang Mỹ giúp tổng giám đốc làm ấm giường sao? Ôi, Tiểu Huệ, đừng nói khó nghe vậy. Loại phụ nữ như phó quản lý Hoàng chắc chắn sẽ khiến tổng giám đốc thấy chướng mắt. Tôi chỉ thay tổng giám đốc lo lắng thôi. Quả nhiên là ân cần chu đáo. Từ bao giờ cô thay tổng giám đốc lo lắng mọi chuyện vậy? Sắp thành phu nhân tổng giám đốc rồi sao? Nha, cô đừng có vậy. Một trận buôn chuyện đồ giỡn nhanh chóng qua đi. Căn cứ bí mật dần yên tĩnh như lúc đầu. Tổng giám đốc. Phương Thụy ngẩng đầu ngưỡng mộ. Ước mơ không bao giờ thành sự thật a. A Thụy, hôm nay tụ tập không được vắng mặt đó. Trần Thiên Luân nháy mắt. Phương Thụy gật đầu. Đã là cuối tuần rồi, bình thường ở nhà cũng nhàn rỗi, không bằng đi cùng giúp vui. Hôm nay đi đâu? À, chắc là đi ăn đồ Nhật. Trần Thiên Luân trông như sắp chảy nước miếng. Bữa trưa nên ăn ít một chút. Ăn nhiều một chút mới đúng chứ. Phương Thủy lắc đầu. Mỗi lần ăn đồ Nhật cậu đều ăn không đủ no. Vậy trưa nay có muốn cùng tôi đi quán mì không? Hừ, lại nữa rồi. A Thủy hảo huynh đệ, cậu giúp tôi một chút đi. Trần Thiên Luân chắp hai tay nói. Này, đừng nói hai ngày nay cậu toàn ăn ở mấy nhà hàng hạng sang đấy nhé. Thẻ tín dụng hết tiền rồi. Trần Thiên Luân không biết xấu hổ gãi đầu. Vẫn còn một khoản nữa chưa trả hết. Thật không chịu nổi cậu. Đang nói chuyện gì vui vậy? Đinh Thiếu Ngạn cầm tách cà phê đi tới. Trưởng phòng, bên cạnh công ty có một quán mì, anh từng vào đó bao giờ chưa? Trần Thiên Luân nịnh nọt nói. Chưa à. Đinh Thiếu Ngạn nhấp một ngụm cà phê, cười nói, thế nào, ăn ngon lắm hả? Đương nhiên rồi, phương pháp chế biến là độc nhất vô nhị, mì ở đó vừa ngon vừa giòn, lại còn vừa ăn vừa được ngắm mỹ nhân. Phương Thụy cướp lời Trần Thiên Luân, nhún vai. Ai nha, A Thụy, đừng nói như vậy, vừa ăn mì ngon vừa được ngắm mấy em xinh tươi không phải là nhất cử lưỡng tiện sao? Đúng thế, giá cả cũng thật đắt nha. Trưởng phòng, anh đừng nghe A Thụy nói bậy, buổi trưa cùng ăn nhé. Đinh Thiếu Ngạn nhịn cười, quay sang Phương Thụy hỏi, cùng đi chứ? Phương Thụy nhìn hai người, bất đắc dĩ thở dài, được rồi. Quả nhiên đúng như tên gọi, các nhân viên phục vụ trong quán đều là mỹ nhân xinh đẹp. Có nhiều mỹ nữ như vậy, việc buôn bán đương nhiên rất thuận lợi, vừa ngon miệng lại vừa no mắt, quả nhiên là nhất cử lưỡng tiện. Tuy rằng giá cả hơi cao một chút, nhưng mấy nam viên chức ở gần đó vẫn ngày ngày đến ăn. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Đến đến, Hai người ngồi đi, tôi đi gọi mì. Thật vất vả tìm được một cái bàn còn trống, Trần Thiên Luân mời họ ngồi xong, chính mình chạy đi gọi món. Phương Thủy đảo mắt nhìn, quả nhiên thấy một mỹ nhân bộ dáng xinh đẹp, khó trách Trần Thiên Luân lộ ra một bộ dáng sắc lang, cái tên sắc luân này. Đinh Thiếu Ngạn ngồi bên cạnh cậu cười nói, lần đầu tiên thấy Trần Thiên Luân năng động như thế, ở công ty cứ như mễ trùng. Phương Thủy ngượng ngùng, nhịn không được thay Trần Thiên Luân nói tốt, kỳ thật A Luân làm việc rất chăm chỉ. Đinh Thiếu Ngạn gật đầu, tôi chỉ nói đùa thôi. Phương Thủy đành mỉm cười làm lành. Rất nhanh, mì đã được bưng ra. Nữ phục vụ đem đồ ăn lên cũng rất xinh, Trần Thiên Luân còn nhân tiện sờ tay người ta một chút. Phương Thủy nhìn động tác tùy tiện của cậu ta, lặng lẽ đem cái ghế dịch sang bên cạnh một chút. Cái tên sắc luân này, đi đến đâu mất mặt đến đấy. Đinh Thiếu Ngạn chậm rãi ăn mì, còn khen không dứt miệng. À, Phương Thủy thấy kỳ quái. Quán này cậu từng tới một lần, đồ ăn cũng bình thường thôi. Cậu thử xem, dưa chuột muối rất ngon. Đinh Thiếu Ngạn dùng thìa xúc cho cậu, sau đó nhìn cậu đầy mong chờ, thế nào? Phương Thủy bỏ vào miệng nhai một chút, một lát mới chậm rãi nói, thực sự không tồi nha. Hoa, hai người đều thấy ngon đúng không? Trần Thiên Luân đắc ý cười nói, tôi muốn ăn nữa. Này, Phương Thủy vội vàng kêu lên, nhưng động tác của Trần Thiên Luân rất nhanh, nháy mắt đã chạy ra chỗ khác. Kỳ thực Phương Thủy nghĩ món đó thật ra cũng không ngon như vậy, chỉ là khen cho có lễ mà thôi. Buổi tối, Phương Thủy buồn bã theo đồng nghiệp đi ăn cơm. Trong phòng toàn người trẻ tuổi, quản lý Hoàng Giật Lãng cũng mới ngoài 30, vừa khôn khéo lại giỏi giang, nghe nói là bạn học của Tổng Giám Đốc. Có điều mấy chuyện này với viên chức nhỏ cũng chẳng phải vấn đề to tát gì, chỉ cần công việc tốt, tiền lương cao, còn mấy chuyện quan hệ nhân thế như vậy, bọn họ chẳng quan tâm. Cho nên, Phương Thủy cùng Trần Thiên Luân tự giác chui vào trong góc, ăn đến long trời lở đất. Đinh Thiếu Ngạn vừa nói chuyện với đồng nghiệp, lơ đãng nhìn về phía góc phòng, thiếu chút nữa bị mấy hành động khôi hài của hai vị cấp dưới chọc cho bật cười. Trưởng phòng, làm sao vậy? Đồng nghiệp kia nghi hoặc hỏi. À, không có gì. Đồ ăn ở đây ngon thật. Vậy ăn nhiều vào, nghe nói thực phẩm ở đây đều được nhập từ Hokkaido đó. Thật không? Bày ra bộ dáng thụ sủng nhược kinh. Vậy tôi phải từ từ thưởng thức mới được. Bàn ăn thật lớn, lại toàn đồng nghiệp cùng phòng, mọi người tụ tập một chỗ ăn uống, nhân tiện tâm sự mấy chuyện tào lao trên trời dưới bể. Vỏ chai rượu bia vứt bừa bãi ngày càng nhiều, mà đề tài chuyện trò ngày càng không cố kỵ. Phương Thủy cũng uống không ít rượu, bất quá tửu lượng của cậu khá cao, chỉ cảm thấy đầu có chút choáng váng. Mơ mơ màng màng, mọi người lại tiếp tục chiến đấu trong phòng KTV. Vì Khuông muốn ảnh hưởng đến cấp dưới, Hoàng Giật Lãng xung phong mở màn hát một bài, sau đó thong thả rời đi. Quản lý vừa đi, cả phòng ngay lập tức náo loạn. Đến xếp hàng đi. Trần Thiên Luân đã sớm cướp được mai. Lâu, nắm đến chết cũng không buông. Để tôi hát mở màn một bài đã. Quản lý đã hát mở màn rồi. Chú Mạch buông tay ra. Âm nhạc, ầm ĩ chết đi được. Trần Thiên Luân gào lên, nắm lấy mai, lâu giống một bài. Phương Thủy ngồi trong góc, đau đầu nhìn mọi người vui vẻ xung quanh. Sao vậy? Không thoải mái. Đinh Thiếu Ngạn đưa cho cậu một ly bia. Trưởng phòng, tôi không uống nổi nữa. Phương Thủy xua tay. Yên tâm đi, uống bia không say đâu. Đinh Thiếu Ngạn khuyên nhủ. Nhưng mà, thế nào? Không nể mặt tôi. Phương Thủy không dám từ chối nữa, vẻ mặt đau khổ cố uống một hơi. Không lên hát sao? Không, tôi vốn không biết hát. Phương Thủy cười khổ nói, trưởng phòng sao không lên? Tôi cũng không biết hát à. Đinh Thiếu Ngạn mỉm cười. Phương Thủy không biết trưởng phòng nói thật hay nói đùa, chỉ biết ngây ngô cười hai tiếng cho qua chuyện.